One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 288, hấp thu Zeno chi lực. Một người đánh bại đến từ tất cả vũ trụ cường giả. Người dạng này còn có để hay không cho người lăn lộn? Trên bầu trời, đại thần quan cũng không khỏi thật sâu nhìn Hakuen một chút. Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới lực chi đại hội thế mà lại lấy phương thức như vậy. Hơn nữa còn là nhanh như vậy liền kết thúc. Điểm này thật sự chính là ra ngoài dự liệu của mọi người. Ta tuyên bố, lần này lực chi đại hội chiến đấu kết thúc. Người thắng trận vì thứ bảy vũ trụ Hakuen. Đại thần quan xông vào trận, tất cả mọi người nói ra. Tại đại thần quan nói xong câu nói này thời điểm, thứ bảy vũ trụ Shin, Beerus cùng Whis không khỏi cũng hơi thở một hơi. Thần sắc ở giữa càng là nhiều mỉm cười. Lần này, Hakuen thế nhưng là thay bọn hắn thứ bảy vũ trụ tăng thể diện. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng Hakuen sẽ tại mọi người vây công phía dưới đánh tơi bời. Nhưng là rất hiển nhiên, Hakuen thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà lúc này đây, bên cạnh những cái kia giới vương thần, Hakaisin nhóm từng cái nội tâm đều lộ ra 10 phần quên quên. Dựa theo tranh tài quy tắc, kẻ thất bại vũ trụ nhưng là muốn bị hủy diệt, chẳng lẽ nói lần này ngoại trừ thứ bảy vũ trụ bên ngoài, cái khác tất cả vũ trụ đều muốn bị trực tiếp hủy diệt tiết tấu. Lúc này Zeno chậm rãi rời đi vương tòa, đồng thời lơ lửng đến giữa không trung. Rất tốt, trận này lực chi đại hội thế mà nhanh như vậy liền kết thúc. Xác thực là có chút vượt qua dự liệu của ta. Bất quá mà, chấm ngoặc kép. Zeno hì hì cười một tiếng, các người vũ trụ trước hết bảo lưu lấy đi. Lần này liền không hủy diệt. Nghe được Zeno lúc nói lời này, ở đây chúng chủ thần không khỏi đều là kinh ngạc. Sau đó cả đám đều lộ ra mừng rỡ cùng kích động lên. Mà muốn nói buồn bực nhất đó phải là thứ 9 vũ trụ lo cùng Sidora. Dù sao bọn hắn vũ trụ đã bị hủy diệt được chứ. Lần này thứ bảy vũ trụ biểu hiện rất không tệ. Zeno tiếp tục nói, đồng thời nhìn về phía thứ bảy vũ trụ Shin cùng Beerus. Cái này liền tặng cho các ngươi a. Nương theo lấy Zeno bỗng nhiên một cái khoát tay. Trên bầu trời thình lình kích lan ra bảy đường màu vàng ánh sáng. Đồng thời trực tiếp lơ lửng đến thứ bảy vũ trụ mấy vị chủ thần trước mặt. Chính là bảy viên Super Dragon Ball. Đa tạ Zeno đại nhân. Xin cùng Beerus lập tức rất cung kính xông Zeno nói ra. Hì hì, những người khác không có chuyện gì liền đi về trước a. Lần sau có gì vui tranh tài ta sẽ lại mời mọi người tới tham gia rồi. Zeno giống như là một đứa bé, cả người rất vui vẻ xông mọi người tại đây hì hì cười một tiếng. Là Zeno đại nhân. Một đám giới vương thần cùng Hakaisin lên tiếng, sau đó tốc độ rất nhanh lách mình rời đi không chi giới bên này. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy không chi giới cũng chỉ còn lại có Hakuen, Zeno, đại thần quan cùng thứ bảy vũ trụ Shin, Beerus cùng Whis. Hakuen, thực lực của ngươi quả nhiên rất cường đại rồi, không có khiến ta thất vọng. Zeno cái này lúc sau đã đi tới Hakuen trước mặt, sau đó liền nhìn thấy nương theo lấy hắn lúc nói chuyện. Thình lình từ trên người hắn lấy ra một cái màu đậm Dragon Ball. Zeno Dragon Ball, khi nhìn đến viên này Zeno Dragon Ball thời điểm, Hakuen con người thậm chí đều phun trào ra một tia lửa nóng chi ý. Hắn biết, cái này chính là có thể tăng cường hắn thực lực Zeno Dragon Ball. Tại Zeno Dragon Ball về sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số quang hoa đang lưu truyền, lộ ra 10 phần không giống bình thường. Đa tạ Zeno đại nhân. Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó liền nhận lấy Zeno Dragon Ball. Hì hì, có lẽ chúng ta về sau còn biết gặp lại rồi. Cho nên, trước lúc này trước hào hào tăng lên thực lực của mình a. Giờ nô lúc nói chuyện khóe miệng còn xẹt qua mỉm cười. Ta chờ ngươi tới tìm ta ngày đó, nghe nói như vậy thời điểm Hakuen thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, sẽ chờ ngươi đến tìm ta ngày đó. Chẳng lẽ nói, giờ nô đã xem thấu hết thảy. Hắn biết mình trong tương lai sẽ đi tìm hắn. Cái này đích xác là có chút khả năng. Nếu như nói như vậy, lần này Zeno thiết lập lực chi đại hội đồng thời lấy chân quý Zeno Dragon Ball làm ban thưởng. Chẳng lẽ nói chính là vì tôi luyện mình? Nếu là như vậy Zeno liền không giống như là hắn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hì hì, ta đi. Zeno nhưng không có suy tư nhiều như vậy. Lúc này chỉ thấy cả người hắn đang nói xong lời này về sau, lập tức liền cùng đại thần quan cùng một chỗ biến mất tại không chi giới bên trong. Không, chúng ta cũng trở về đi. Lúc này Whis đi tới Hakuen bên người, lập tức xông Hakuen nói ra. Hakuen nhẹ gật gật đầu, lập tức liền cũng là cùng thứ bảy vũ trụ một đám chủ thần lách mình rời đi không chi giới. Về tới thứ bảy vũ trụ bên trong, tại trở lại thứ bảy vũ trụ về sau, xin liền trở về mình giới vương thần giới. Về phần Hakuen thì là cùng Beerus còn có Whis cùng một chỗ ngốc tại phá hư tinh cầu bên trên. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ Hakuen hiện tại cần sử dụng Whis tinh thần thời gian phòng ở nơi đó bên cạnh hấp thu Zeno Dragon Ball lực lượng, tuyệt đối là làm có lợi a. Ngươi là muốn đi tinh thần thời gian phòng a? Whis nhìn lên trước mặt Hakuen hỏi. Ân, Hakuen lên tiếng. Whis cũng không nói thêm gì nói nhảm, cả người lập tức liền mở ra tinh thần thời gian phòng thông đạo để Hakuen có thể tiến vào bên trong. Khi tiến vào đến tinh thần thời gian phòng về sau, Hakuen cả người nhất thời liền đem Zeno Dragon Ball lấy ra. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lấy xong tay vuốt ve tại Zeno Dragon Ball mặt ngoài. Đồng thời thình lình phát lực, trực tiếp đả thông mình cùng Zeno Dragon Ball liên hệ. Đang lúc Hakuen sử dụng suất lực lượng đả thông cùng Zeno Dragon Ball liên hệ thời điểm, liền nhìn thấy từng sợi lực lượng lập tức liền từ Zeno Dragon Ball bên trong phun trào ra, nhanh chóng hướng phía Hakuen thân thể phun trào mà đi. Zeno Dragon Ball bên trong đoàn kia quang mang chính đang nhanh chóng xoay tròn lấy, đồng thời phân ra một tia lực lượng, mà ở trong quá trình này, Hakuen phảng phất đều bị màu đậm quang mang cho bao phủ lại. Suy suy, theo Zeno Dragon Ball lực lượng không ngừng phun trào vào đến hắn thân thể bên trong, lực lượng cũng càng có vẻ cuồng bạo. Thậm chí đến cuối cùng, hết thảy đều là không chú ý ở giữa chớp động đi ra. Mà Hakuen có khả năng làm, liền là đem hết thảy khí tức lực lượng đều cho hoàn toàn đồng hóa đến trong người chính mình. Rốt cục, trải qua thời gian dài hấp thu tiêu hóa về sau, Zeno Dragon Ball bên trong lực lượng đã bị Hakuen một chút xíu nuốt chửng lấy hầu như không còn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.